Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ngượng ngùng. Ta ăn trước là kính, Đường Mục Bắc mới vừa vui mừng cởi suy nghĩ như vậy một chút. Ngay sau đó lại cảm thấy có cái gì không đúng, trên trăm con ác quỷ, hoang sơn dã lĩnh bọn họ thế nào toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ là cái kia ác quỷ dùng cái gì triệu hoán trận pháp? Những thứ này ác quỷ có thể hay không bị nó khống chế? Đây chẳng phải là nói, chính mình với linh tước tử cô nương phải đối mặt một cái ác quỷ cộng trên trăm con ác quỷ tập thể. Công kích, trời điệu, sẽ cho ra nhân mạng a? Không biết chủ tiệm loại này ngoại phái công, vụ, viên chết. Âm giới sẽ có hay không có cái gì đãi ngộ đặc biệt? Sẽ để cho chính mình hoàn dương sao? Phi phi phi, đừng làm loạn xen vào kỳ. Quỷ tài tử đây, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đường Mục Bắc là hai mắt bôi đen, chỉ có thể nghe theo điều khiển. Linh tước tử hướng bốn phía nhìn một chút nói nhỏ. Mục chủ tiệm, ngài ở chỗ này đừng động. Có mộ bia cản trở bọn họ không thấy được ngài. Ta phải đi đem trận pháp tâm trận tìm ra giải quyết hết. Chúng ta khẳng định không giải quyết được nhiều như vậy bị thao túng ác quỷ. Cho nên một hồi chỉ cần ngài có thể thấy chân thực cảnh tượng đã nói lên trận pháp bị phá giải rồi. Nhanh đưa yêu đao truyền tin ngọc bài bóp vỡ. Chúng ta phải có nó hỗ trợ mới được. Được. Linh tước tử cô nương ngươi muôn vàn cẩn thận. Đường Mục Bắc tâm lý rõ ràng. Chính mình đi theo không những không giúp được gì, ngược lại thì cái gánh nặng. Linh tước tử cô nương đã là nhị phẩm cảnh giới, đối phó không có phẩm cấp ác quỷ hay lại là dư giả. Huống chi nàng còn có một luyện khí sư mẫu thượng đại nhân. Một thân thần trang bảo vệ tánh mạng chạy trốn cũng không thành vấn đề. Nhìn nàng tung ra một cái thủ xoay người liền biến mất ở bên người trong rừng núi. Đường Mục Bắc đợi tại chỗ cũng không nhàn rỗi, mặc dù không thấy được, nhưng bên người khí tức thiết thực tồn tại. Đây đối với tu luyện khí tử công pháp mà nói nhất định chính là đầy khắp núi đồi năng lượng. Chính mình mới vừa tu luyện để cho tử khí có thể ở trong cơ thể tự do vận chuyển. Lúc này phong phú như vậy năng lượng, lặng lẽ chiếm đoạt một chút hẳn không có vấn đề chứ. Huống chi khổng lồ như thế lệ khí, hiển nhiên là cái kia ác quỷ chuẩn bị cho chính mình đồ bổ. Chính mình chiếm đoạt nhiều một chút ác quỷ thì ít một ít. Thấy thế nào đều là chuyện tốt đây. Đường Mục Bắc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lần thứ ba chính thức tu luyện. Lần này hắn không lại điều dụng trong phong ấn tử khí, mà là tận lực phóng khai tâm thần để cho toàn thân cộng lông khổng tiến hành tự do hô hấp. Cùng lúc đó, cánh mũi hút vào không khí cũng bao hàm số lớn lệ khí. Toàn bộ chất khí tiến vào thân thể sau, công pháp hướng dẫn lệ khí bắt đầu vận chuyển đồng thời phun ra không chút tạp chất cũng không yêu. Cầu không khí, vào giờ phút này, chúng ta vĩ đại mục chủ tiệm bởi vì tu hành công pháp đặc thù, đã hóa thành một vị thân thể con người lọc máy, là... Đến xem vị này thân thể con người toàn bộ tự động lọc máy công hiệu. Hắn có thể hít vào toàn bộ khí thải đem đối với thân thể con người có hại toàn bộ khí tức truyền. Hóa thành năng lượng chứa đựng ở trong người để phòng bất cứ tình huống nào. Mà đồng thời lại đem hoàn toàn tịnh hóa không khí lần nữa trả lại cho thiên nhiên. Cứ việc mục chủ tiệm không thể tiến hành quang hợp tác dụng. Nhưng chỉ cần thuộc về tu hành trạng thái. Hắn không khí lọc hiệu quả là phổ thông cây cối mấy chục lần. Nói cách khác, mục chủ tiệm khoanh chân ngồi tĩnh tọa 5 phút, tương đương với một mảnh tiểu xâm lâm tịnh hóa năng lực. Vĩ đại biết bao nhân a, hắn dùng chính mình hô hấp là thế giới sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh. Đường Mục Bắc phi thường hưởng thụ trạng thái tu luyện. Theo càng ngày càng nhiều lệ khí tiến vào trong cơ thể chuyển hóa thành một cổ năng lượng màu đen. Hắn lại càng thấy được cả người thông suốt thư thích, thể xác thời gian dài không có thể nghỉ ngơi mệt nhọc. cũng ở đây một hít một thở năng lượng cọ rửa trong kinh mạch biến mất. Khó trách bên trong các đại lão cũng động bất động muốn bế quan. Nếu là có cơ hội ta cũng bế quan đi. Tu luyện quả thực quá mẹ nó dễ chịu rồi. Lúc này Đường Mục Bắc cảm giác mình rất hạnh phúc. Quanh thân bị đậm đà năng lượng bọc lại. Không cần hao hết tâm tư đi lôi xé. Tự do hô hấp có thể có được số lớn lệ khí. Cảm giác này giống như là một cái thích ăn sô-cô-la hài tử. Tiến vào Willy vượng thẻ sô-cô-la nhà máy. Hơn nữa đạt được cho phép. Có thể tùy tiện ăn. Vậy thì chiếm đoạt đi. Càng nhiều càng lượng lớn chiếm đoạt. Linh tức tử dựa vào trên người pháp bảo che giấu khí tức lặng lẽ tiến tới. Mặc dù mình không hiểu trận pháp. Nhưng có mẫu thượng đại nhân tự tay chế tác yêu mặt nạ a. Mẫu thượng đại nhân mạnh khỏe hữu chi điệp tiên tử là trận pháp đại gia. Nàng thường thường phối hợp cho mẫu thượng đại nhân luyện chế pháp khí binh khí thượng bức họa tăng. Cường trận pháp, cho nên cái này mặt nạ lúc luyện chế sau khi chi điệp tiên tử hỗ trợ ở trên mặt nạ tăng thêm rất nhiều thực dụng tiểu pháp thuật. Nói thí dụ như... Nên chủ nhân lõm sâu mê huyễn trận pháp hiểm cảnh lúc trên mặt nạ phá giải trận pháp pháp thuật sẽ tự động mở ra. Mặc dù cũng không có thể chân chính đem trận pháp phá giải hết, nhưng đối với trọng điểm vị trí sẽ có biểu hiện. Tỉ như bây giờ linh tức tử là có thể rõ ràng xuyên thấu qua kiếng an toàn thấy một nơi nổi bật hồng sắc khu vực. Muốn phá giải cái này chướng mục trận pháp, tối trọng yếu vị trí ở nơi này phiến hồng sắc trong khu vực. Linh tước tử từ tiểu tiếp xúc đều là các lĩnh vực các đại lão. Thường nghe thấy cũng biết đơn giản một chút áp chế tâm trận vật. Cho nên rất nhanh thì nàng ở hơn 80 thước vuông hồng sắc khu vực cẩn thận lục soát. Chỉ cần nhổ ra tâm trận, nơi đây sẽ hoàn toàn bại lộ, lấy yêu đao xúc địa thành thốn năng lực. Khẳng định có thể trước tiên chạy tới. Linh tức tử ở cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận đến. Một đầu khác Đường Mục Bắc nhưng là càng ngày càng chót lọt. Từ vừa mới bắt đầu từng luồng hấp thu lệ khí. Từ từ bắt đầu biến thành từng cổ một hấp thu. Lại tiếp sau đó lấy hắn làm trung tâm bắt đầu tạo thành một cái tiểu tiểu vòng xoáy màu đen. Số lớn lệ khí bắt đầu hướng nơi này lao nhanh. Vòng xoáy càng ngày càng lớn, đắm chìm trong tu luyện Đường Mục Bắc chút nào không nhận ra được. Mấy chục tòa vây quanh mộ phần làm ra cổ quái động tác bọn lệ quỷ cái này tiếp theo cái kia dừng lại. Ngay cả mộ phần thượng đặt vào đầu người, cũng đều chậm chạp toàn bộ đổi lại tới. Toàn bộ tựa như cười mà không phải cười mặt mũi. Tất cả đều nhìn chằm chằm Đường Mục Bắc. Tìm được. Linh tức tử chưa phát hiện dị thường, nàng chính mừng rỡ đem một gốc thành hình quỷ trảo thảo rút ra. Đây chính là tâm trận rồi. Thành thục quỷ trảo thảo giống như khô héo thủ cốt, trồng trọt ở tràn đầy khô héo sắc cỏ dại chung rất khó bị người phát hiện. Xem ra này địa trận pháp đã chuẩn bị rất nhiều năm. Nếu không kén chọn sinh trưởng hoàn cảnh quỷ trảo thảo làm sao có thể sinh trưởng đến lớn như vậy? Lấy linh thảo làm tâm trận, bình thường tương đối thường gặp, chỉ là như vậy hoàn hảo quỷ trảo thảo hiếm thấy. Linh tước tử mừng rỡ từ tiểu hương trong túi xuất ra một cái tiểu thủy trích. Đem quỷ trảo thảo cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào thu cất. Mục chủ tiệm, nhanh bóp vỡ truyền tin ngọc bài, ta ở chỗ này đỡ lấy. Linh tước tử đứng dậy la lớn, mà lúc này nàng mới phát hiện. Không có một cái ác quỷ bị chính mình tiếng kêu hấp dẫn. Bọn họ tất cả đều trực lăng lăng nhìn chằm chằm mục chủ tiệm chỗ vị trí. Nơi đó đã biến thành một đoàn đậm đà màu đen đại vòng xoáy. Cùng lúc đó, nghe được linh tước tử tiếng kêu, Đường Mục Bắc trước tiên đem ngọc bài bóp vỡ, đồng thời từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Trời điệu, đây là tình huống gì? Hắn mở mắt ra đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao chướng nhãn pháp tiêu trừ sau đó nhất định có thể thấy rất nhiều ác quỷ. Nhưng trước mắt đây là cái gì cảnh tượng? Linh tước tử cô nương, người thật tốt hiền lành, nói cho ta biết bọn họ ở mộ phần bính địch này đặc miêu theo ta tưởng tượng vui mừng cảnh tượng hoàn toàn khác nhau a. A, nguyên lai là cảnh giao thành mục chủ tiệm. Khàn khàn thanh âm mới vừa vang lên, Đường Mục Bắc liền thấy một cái ác quỷ hướng mình nhào tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, linh tước tử khoảng cách khá xa không đuổi kịp tới. Đường Mục Bắc vén lên phi cước đạp về phía nhào tới ra hỏa. Ma, đàn ăn trước ta một cái đoạn tử tuyệt tôn cước. Âm phong gào thét, ác quỷ tránh thoát hắn tập kích đứng ở một thước ra ngoài. Vây quanh Đường Mục Bắc lệ khí vòng xoáy chưa bình tức. Nó có thể ngửi được một tia nguy hiểm mùi vị. Tựa hồ tới gần quá lời nói, sẽ bị đồng thời cắn nuốt hết a. Ta tốn thời gian 20 năm bố trí cái này trận pháp, lại chu diệt hơn 100 người câu ở hồn phách ở lại chỗ này. Dùng vài chục năm mới ngưng tụ lệ khí, nhưng là cho ta chính mình lên cấp đại bổ chi vật. Mục chủ tiệm cứ như vậy chiếm đoạt ta phí hết tâm huyết ngưng tụ lệ khí. Thật tốt sao? Đường Mục Bắc lúc này mới thấy rõ, ác quỷ cùng ác quỷ thật rất dễ dàng phân biệt. Nó đã không có một chút nhân loại tướng mạo, cực kỳ giống trong phim ảnh diễn sống lại xác ướp. Trên người có chút địa phương còn phơi bầy khung xương, đa số vị trí đã bị tân sinh đi ra bắp thịt bao trùm ở. Máu chảy đầm đìa trên mặt trong hốc mắt đã sinh trưởng ra hai con ngươi. Vừa nói miệng khép mở, cằm cốt còn có thể lộ ra rõ ràng xương. Xem ra đợi một thời gian, nó có thể dựa vào nơi này đậm đà lệ khí sinh trưởng ra máu quản ra thịt tới. Đến lúc đó, ác quỷ liền cùng người thường không thể nghi ngờ. Âm giới quỷ sai còn muốn bắt độ khó thì càng cao. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc không có kinh nghiệm đối chiến. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng vừa nghĩ biện pháp bên trả lời. Ngượng ngùng a, ta ăn trước là kính. Ngươi cảm thấy không phục lời nói, nếu không ta tới so tài một chút ai hơn có thể ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.